Chương 2065, Tiểu Sư Thúc, đến từ Mộ Nhan cứu rỗi. Thế nhưng là, ai cũng không nỡ rời đi, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập trung ương, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sở Thiên Hữu, quân Mộ Nhan, thắng được đến cùng là ai Kỳ Lân đội, Tiêu Diêu đội, cuối cùng trở thành Lộc Minh Thịnh Yến thứ nhất vương giả, đến tột cùng là ai ba tu chân đại lục, rừng rậm di tích. Bá ngay tại thăm dò di tích Lạc Vân Tiêu quanh thân, đột nhiên tám thanh bản mệnh phi kiếm không người triệu hoán tự động hiện hiện. Mũi kiếm hết thể hướng về một phương hướng, vang lên tiếng long long. Cương đại kiếm khí tràn lan lái đi, làm cho cả trong rừng rậm linh thú đều phát ra bất an sao động, tứ xuyên chạy tứ tán. Lạc Vân Tiêu kinh ngạc nhìn xem một màn này, phảng phất thất thần. Chủ nhân, đây là thế nào, vì cái gì ngươi bản mệnh tâm kiếm mình động rồi si hôn khẩn trương vòng quanh kia tám thanh kiếm lượn quanh tầm vài vòng, khẩn trương hỏi. Chủ nhân ngươi thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Lạc Vân Tiêu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, tay thon dài như ngọc lăng không một chiêu. Tám thanh phi kiếm tốc độ ánh sáng cướp về, không có vào trong cơ thể hắn. Một cỗ năng lượng tinh thuần, gột rửa qua hắn toàn thân, tựa như là linh hồn cùng lĩnh vực gột rửa. Chủ nhân, đến cùng thế nào, ai chẳng lẽ là đẹp nhan nhan xảy ra chuyện rồi? Cái khắc bản danh kiếm cảm ứng được Long Nguyên kiếm bên kia nguy cơ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đi cứu đẹp nhan nhan? Chủ nhân ngươi sẽ không bởi vì Long Nguyên kiếm bị hao tổn mà bị trọng thương a? Không phải nguy cơ. Si hôn liễu dịu nói hồi lâu, mới nghe được nam nhân hơi có vẻ khàn khàn thanh âm, không phải nguy cơ, là Mộ Nhan ngừng kết kiếm tâm. Giác si hôn thanh âm lập tức kẹt tại trong cổ họng. Thật lâu đều nói không nên lời một chữ. Ngưng kết kiếm tâm, nó nghe lầm sao? Đẹp nhan nhan ngưng kết kiếm tâm rồi, chủ nhân ngươi là tại nói đùa ta sao? Lạc Vân Tiêu chậm rãi thở ra một hơi, thanh tuyển như vẽ mặt mày bên trên, chậm rãi tách ra bất đắc dĩ mà ôn nhu cười, nguyên lai tưởng rằng là ta đang giúp nàng, kết quả, nhưng như cũ thiếu nàng. Vong xuyên trong nước tiếng đàn một lần, hôn ước một lần, bản mệnh tâm kiếm lại là một lần. Quân Mộ Nhan, ngươi cứu rồi. Ta muốn thế nào mới còn thanh lại như thế nào, có trả hết cơ hội đâu? Tu tiên đại lục, cực vực Bắc Cương. Vừa mới diệt sát đi một đợt thực quỷ đế minh quyết bỗng nhiên toàn thân chấn động, đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Một cỗ kỳ lạ ba động, tại hắn lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, hình thành yếu ớt oánh mang. Quân thượng, thế nào? Hàn Dạ chém dụng một con gầm thét nhào tới thực quỷ, khẩn trương hỏi. Đế minh quyết nhìn một lúc lâu, mới thu hồi tay. Khỏe miệng pha cờ hoa ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, Mộ Nhan ngừng kết kiếm tâm. Cái gì, nghe nói như vậy Hàn Dạ kém chút không có bị nhào tới thực quỷ cắn một cái bên trong huyết nục. Ngưng kết kiếm tâm lĩnh vực tâm hoạch cái kia kiếm tâm một cái tu chân đại lục tu sĩ kim đan ngưng kết kiếm tâm, quân thượng ngươi sợ không phải đang đùa ta? Đừng nói Hàn Dạ cả kinh trợn mắt hốt mồm, liền nối tới đến trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc, như vô tâm vô tình khôi lỗi phá quân, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Theo bọn hắn biết, bởi vì tu chân đại lục trường năng lượng giới hạn. Ở nơi đó có thế kích phát linh vực nhân, vốn cũng không quá ngàn một phần vạn. Quân tiểu thư có thế tại 20 tuổi thời điểm liền kích phát lĩnh vực, kia đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên phú. Tại tu tiên đại lục, có thế kích phát lĩnh vực nhân cũng không phải ít. Nhưng lĩnh vực kiếm tâm đó là cái gì? Kia là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Một khi ngưng kết kiếm tâm, có thể để cho lĩnh vực tốc độ tăng lên tăng tốc một lần. Thấu chương xong.